khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370: Bao thoải mái. Du Vĩnh Mậu ngồi ở chủ bàn chủ vị, đồng dạng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt như tắm gió xuân. Lúc này nắm microphone đứng dậy mở màn: Ta ngay từ đầu nói năm nay quốc khánh trước kia xong việc, rất nhiều người còn nhảy ra nói không có khả năng. Bây giờ nhìn xem, chúng ta không phải làm được sao? Ngươi nói đúng không, Lão Châu? Toàn trường mọi người nhìn phía chủ trên bàn ngồi đắc tương đối biên giới tổng công trình sư. Hắn cũng chỉ tốt cường tiếu khoát tay. Lúc ấy thật sự là hắn là kiên quyết phản đối kế hoạch này. Nguyên nhân không hắn, kỳ hạn công trình yêu cầu không thực tế. Nhưng sự tình chính thức quyết định hậu, hắn cũng đã làm bắt đầu đứng dậy nhất liều. Tại khả thi luận chứng giai đoạn hắn có trách nhiệm cho ra chuyên nghiệp ý kiến. Tại áp dụng giai đoạn hắn cũng có trách nhiệm dốc sức liều mạng hướng phía mục tiêu tiến lên. Cuối cùng nhất nhìn như là thành công. Hắn vốn nên cư công chí vĩ, nhưng bây giờ là bị cười nhạo cái vị kia. Chỉ là những kia cười nhạo người của hắn, cũng không biết cái này công trình áp dụng xuống, vì kỳ hạn công trình, ít nhất rút lại 35%. Trên cơ bản chỉ cam đoan thị giác nguyên vẹn tính cùng tính an toàn. Bên trong rối tinh rối mù, cực kỳ không tiện, thậm chí thấp kém. Hiện đại trong kiến trúc rất nhiều nên có địa phương toàn bộ một số lược qua. Chuyên nghiệp góc độ đến xem, cái này giống như là một cái 90 niên đại nhà ngang. Có thể ở lại, nhưng rất không có phương tiện. Hơn nữa rất nhanh sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Hậu kỳ phiền toái không ngừng, cải tạo, giữ gìn thành phẩm cực cao. Về phần những kia vì đẩy nhanh tốc độ kỳ dùng nhiều thành phẩm, toàn bộ đều đang dùng tài liệu thượng cướp đoạt tới. Hiện tại Lão Châu sợ nhất đúng là trời mưa. Làm không tốt không đến 3 tháng muốn rơi tường ra rồi. Chỉ mong có thể chịu qua cái này trời thu a. Đương nhiên, đó cũng là chuyện của người khác rồi. Hắn lại không chịu trách nhiệm vận duy. Trên thực tế hắn đã tại khác mưu đường ra rồi. Sợ tại nơi này hạng mục lòi hậu thanh danh thối rơi. Không có người dùng hắn. Về phần chủ trên bàn mặt khác lãnh đạo, cục diện cũng không so Lão Châu tốt. Tại Lão Châu trong mắt, Phương Khải Minh tình trạng là phức tạp nhất. Hắn tựa hồ còn không biết mình tiếp một cái như thế nào khách sạn. Đương làm các loại đáng sợ vấn đề bạo lộ hậu, hắn sẽ là nhất sứt đầu mẻ chán chính là cái kia. Về phần Trương Đông Đào, dù Vĩnh Mậu số một tâm phúc, nhất gần như là biểu hiện ra một loại ngu chung, thỏa mãn tổng giám đốc mọi yêu cầu hống hắn vui vẻ. Trương Đông Đào là một cái khéo léo người, không nên biểu hiện như thế qua lời. Mặt khác lãnh đạo, từ trên xuống dưới, cũng không ngoài như thế. Bọn hắn trong lúc đó chưa bao giờ đàm luận qua Vĩnh Mậu tương lai, nhưng phảng phất có thể theo lẫn nhau trong ánh mắt đọc được tương lai. Lúc này, mỗi người trên mặt đều tràn đầy bình thản mỉm cười. Doanh tạo ra được một bộ chưa từng có hài hòa cảnh tượng. Dù Vĩnh Mậu giễu cợt qua Lão Châu hậu, tiếp tục nói, đây chính là chúng ta quốc gia tinh thần. Không ngừng vươn lên, nhân định thắng thiên, gặp được sự tình không cần phải trước hết nghĩ khó khăn. Lãnh đạo so các người biết rõ khó khăn, cũng so các người biết rõ tiềm lực của mình ở nơi nào. Chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, đột phá mình, là nhất định có thể vượt qua khó khăn hoàn thành mục tiêu. Hiện tại ta cao hứng mà nói cho mọi người, chúng ta thắng 10 phần trước 2 tuần đặt trước tỷ lệ. Đã muốn vượt qua 90%, cảm tạ mọi người cố gắng. Hắn nói xong theo trên bàn cầm lấy chén rượu dơ lên cao cao. Công ty cũng tuân thủ hứa hẹn, sớm ban phát chuyên nghiệp tiền thưởng. Mọi người không ngừng cố gắng, đem cao cấp đưa vào hoạt động quán triệt xuống dưới. Một chén này, kính chúng ta tất cả Vĩnh Mậu người thế như lôi đình. Vừa vỡ thiên quân, toàn thể đứng dậy. Nâng chén, ăn uống linh đình tập thể hò hét. thế như lôi đình, vừa vỡ thiên quân, chủ trên bàn lãnh đạo, ào ào đụng lên đến, cùng Du Vĩnh Mậu 100%. Nếu như hoàng đế có bộ đồ mới lời mà nói, giờ phút này chính là của hắn siêu cấp tê thời đại thanh tú. Du tổng chính là thấy chuẩn, nếu có lần sau nữa, ngài chỉ đường, chúng ta kiên quyết đi, tuyệt không nhìn chung quanh. Cảm tạ Du tổng thưởng thức, để cho ta gia nhập Vĩnh Mậu tập đoàn đại gia đình này. Kính Du tổng, kính Du tổng. Du Vĩnh Mậu vui vẻ ra mặt, không ngừng mà chạm cốc, mọi người cũng đều khổ cực, một đoạn này công tác rất không tồi. Lão Châu ta liền cho chỉ đùa một chút, a hát, chớ để ý, ngươi đúng vậy công đầu. Khai mở món ăn hậu, Du Vĩnh Mậu bắt đầu lôi kéo Trương Đông Đào nói lặng lẽ lời nói. Ta xem ngươi đem cái kia phái đại tinh quản được không tệ. Hắn gần đây không dám lừa gạt nhiều kiểu đi à nha. Du Vĩnh Mậu vỗ tay cơ nói, tự chính mình cũng nhìn. Chúng ta thế rất không tồi, nên con đường thực tế làm nha. Lộng kiếm cái gì lệch ra nghiêng, cái gì thế vai hác, phản trang chung các loại. Cầm việc này làm cho đùa sao được. Trương Đông Đào liên tục nâng chén, đều là chuyển đạt ý của ngài. Hiện tại tục hẹn đến trung tuần tháng 10 rồi, đến lúc đó còn tiếp tục làm sao? Du Vĩnh Mậu chạm cốc nói, làm tiếp một vòng a, đợi bình thẩm chấm dứt nói sau. Hắn nói xong lại hạ giọng tại Trương Đông Đào bên tai nói, ngày mai thủ ngày buôn bán, có vị có ý hướng thu mua khách sạn bằng hữu cũng trong đó. Nhất định là đến khảo sát. Ta là thông qua dự định hệ thống thực tên chứng thực biết đến. Hiện tại ta giả không biết đạo. Các ngươi nên chiếu cố tốt. Chuyện này trọng yếu phi thường. Minh bạch, ngày mai, a hát không, đêm nay bắt đầu. Ta ở chỗ này chầm chầm vào. Hắn gọi Hồ Quý, ngàn vạn chú ý. Cũng làm cho Phương Khải Minh cùng người của hắn thông báo một chút. Ta liền cho không tự mình nói. Du Vĩnh Mậu nói xong cười vỗ vỗ Trương Đông Đào, cụ thể không cần. Ta nhắc nhở a, nói là ngài bằng hữu, nhất định hào hào chiếu cố, giấu giếm dấu vết. Trương Đông Đào liên tục gật đầu, vờ không đề cập tới thu mua sự tình. Bất động sản mùa đông không tốt qua a hát, đây là chúng ta hiện tại chuyện trọng yếu nhất, ngàn vạn đừng xảy ra sự cố. Du Vĩnh Mậu ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, khổ cực. Đông Đào, Trương Đông Đào cũng làm rượu, đảo ngược lấy ly khoa tay múa chân nói. Nên vậy, sau đó không lâu, Trương Đông Đào bưng chén rượu, tìm cơ hội lôi kéo Phương Khải Minh tìm được một hẻo lánh đơn uống. Minh Bạch, Hồ Quý đúng không? Nhất định hào hào chiêu đãi. Phương Khải Minh cười cùng Trương Đông Đào chạm cốc. Trong chốc lát, tại đây đã xong, ta liền cho chuyên môn một mình đi giữ gìn gian phòng của hắn. Hết thảy đều thay tốt nhất, tương quan tầng trệt phục vụ viên cũng nhiều an bài nhất tin cậy mắt sáng. Trương Tổng yên tâm đi, các ngành cũng muốn do chủ quản giá trị thủ, chứng kiến hắn đến nhất định nhiệt tình phục vụ, như vậy tựu quá giả. Trương Tổng, có thể nhìn ra được. Phương Khải Minh khoa tay múa chân nói, chúng ta muốn làm chính là đem hắn có thể tiếp xúc đến bối cảnh làm đặc biệt xinh đẹp, mà không phải đặc thù đối đãi. Có đạo lý, phương diện này ta tín nhiệm ngươi. Trương Đông Đào vỗ vỗ Phương Khải Minh bả vai, thế nào? Đến tập đoàn trong khoảng thời gian này cảm giác như thế nào? Đều rất tốt, Mão đủ nhiệt tình nì. Phương Khải Minh lộ ra hơi có vẻ quá lời dáng tươi cười, phóng một vạn cái. Tâm, mặc dù không có nhắc nhở, Hồ Quý cũng có thể thể nghiệm đến tiêu chuẩn cao phục vụ. Ngươi là ta đã thấy nhất đáng tin cậy. 80 hậu, thật sự, Trương Đông Đào nâng chén nói, làm, khô khốc làm, hai ta phải làm, uống xong chén rượu này, nhìn xem trở lại chủ bàn an vị. Cùng Du Vĩnh Mậu mật đàm Trương Đông Đào,